Phúc Đức Thiên Quan, chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hạ Vương triều hoàn thành đại kiếp về sau, thiên mệnh liền dần dần biến mất. Lưu Trường Sinh, lão đan cũng phải khí vận, dự định rời khỏi vương triều. Bất quá còn có một chuyện cuối cùng không có làm, đó chính là Tế Thiên Phong Thiện. Đầu não quá nóng Tân Vương, cũng chính là Tân lão cáo chuyển thế chi thân. Trong lúc nhất thời liền cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tân lão cáo gần ngàn năm năm ký ức chiếm cứ thượng phong. Trước kia cái gì duy ngã độc tôn ý nghĩ, bởi vì mất đi kiếp khí mê tâm hiệu quả, dần dần bị tân lão cáo cầu tiên vấn đạo chi tâm sở chiếm cứ. Thần chủ mệnh ta tới đây giới nhắc lên nhân đạo cách mạng. Lúc này đã hoàn thành, ta cũng đã công đức viên mãn, như còn trầm mê nhân gian phú quý, chỉ sợ thành tiên cơ duyên xa vời. Thần triều, tiên triều, nếu là thần chủ dẫn đầu, có lẽ có cơ hội. Ta độc lập đến làm một mình, không chỉ có không có trợ lực, ngược lại ác thần chủ. Nơi đây vương triều, cùng ta nhốt, chỉ tiếc ta kia thanh nhi. Vậy mà chết rồi, ta không còn huyết mạch, vẫn là học tập thượng cổ thánh hiền. Nhường ngôi thoái vị đi, tân lão cáo chuyển biến tâm tính. Hoàng thiên tự nhiên nhìn ở trong mắt, dù sao nhà mình khống chế một cái trung thiên thế giới chi mệnh vận. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, sắp làm phương thế giới này thiên đế. Chứng được, hoàng thiên thượng đế, tôn này thiên thần chính quả. Mặc dù chỉ là giới này thiên thần chính quả, ra phương thế giới này cũng không vì thiên thần chính quả. Nhiều nhất dương thần, nhưng hoàng thiên bản thân liền là tiên thiên dương thần. Lại chứng nhận càn thiên chi đạo dương thần, liền coi như là thiên địa hợp nhất, càn khôn quy nhất, càn khôn người, thiên địa vậy, thiên địa chưa mở người, hỗn độn vậy, hỗn độn trạng thái, là vì vô cực, hết thảy đều là vì vô cực đạo quả chỗ cố gắng. Đại Hạ Vương triều tại Trung ương Lọng Tre Chi Sơn, đem nguyên bản cung phụng chiêu yêu phiên, luyện yêu hồ lô tế đàn, hơi sửa đổi một chút. Biến thành tế thiên thiên đàn, địa đàn, cái này tiên thiên pháp bảo, đến giới này yêu tộc chân hình, liền từ nhân tộc chí bảo, chuyển biến thành rồi yêu tộc chí bảo, sớm đã bị hoàng thiên cầm vào tay. Đáng tiếc, kia tiên thiên sát kiếm chiếm quá nhiều yêu tộc khí vận, sát kiếp mạt vận, cùng với thế giới bản nguyên, giới này yêu tộc lại bị nhân tộc áp chế hoàn toàn, còn dư lại khí vận. Các tộc ngăn nước một chút, động thiên phúc địa ngăn nước một chút, cho nên món bảo vật này, mặc dù luyện vạn yêu tục danh, lại chỉ làm tiên thiên pháp bảo, uy năng dù bộ, lại không thể diễn hóa làm tiên thiên linh bảo. Bất quá này bảo cùng hoàng khôi thôi diễn 36 thiên cương biến hóa, 72 địa sát biến hóa tương hợp, nếu có yêu tộc chứng được thiên tiên, thiên thần. Này bảo uy năng cũng sẽ mang theo tăng trưởng. Hoàng thiên vuốt ve cái hồ lô này, nói thầm, như thế một cái thượng giai đạo binh chi bảo, về sau có chuyện gì, chiêu chiêu phướn gọi hồn, liền có người đến làm việc. Kiếp trước phong thần bảng bên trong, nữ oa nương nương, liền dùng ngoài ra bao đại pháp, đưa tới hiên viên ba yêu, lập tức lại nhìn về phía hồ lô. Thôi được, liền lấy ngươi ở đây giới này khai phát thiên cảnh đi. Kia chiêu yêu phiên có chút biến hình, có thể làm phong thần bảng. Hồ lô nhi có chút chấn động, biểu thị nhà mình hai cái không gian, lúc lên lúc xuống. Miệng hồ lô có thể làm phi thăng môn hộ, bên trên hồ lô thân có thể làm thiên đình. Bên trong nguyên bản luyện hóa vạn yêu, tinh luyện tinh huyết công năng có thể biến thành quá dịch thăng tiên trí, tẩy luyện tiên thể. Bên dưới hồ lô thân có thể hóa thành hạo thiên nguyên khí biển. Hoàng thiên biết rõ món bảo vật này rất có linh tính. Không phải lúc trước cũng sẽ không bản thân từ dây hồ lô bên trên rơi xuống. Rõ ràng là biết rõ nhà mình cơ duyên đến. Hồ lô kia Fujimoto là cứu thế trung thiên thế giới một tôn linh tu. Tu luyện linh tu giáo chủ nghịch chứng tiên thiên linh căn pháp môn. Cuối cùng bởi vì tạo hóa kiếp số, nghịch chứng thất bại, chỉ để lại một đoạn dây leo, còn sót lại sinh cơ. Bây giờ hoàng thiên nuôi sống dây hồ lô, có lẽ trong đó liền còn có linh tu linh tính còn sót lại. Hóa vào kết hồ lô bên trong, phía dưới đại hạ vương triều bắt đầu tế thiên. Này phương thế giới tế thiên quy cách lại cùng trước đó cái kia nhân đạo đại nhất thống. 8 cái tiểu thiên thế giới dung hợp thành trung thiên thế giới khác biệt. Này phương thế giới nhất thống, nhân tộc số lượng vẫn là không nhiều, vạn yêu cũng không tiêu diệt, mà là ký bảng kết minh, để vạn yêu bên trên chiêu chiêu yêu phiên, luyện yêu hồ, bởi vậy hàng phục, thậm chí nhân tộc nhất thống, còn chiếm được trong nước yêu tộc, hồ tộc, thậm chí cả lục xúc năm trạch chư yêu tộc tương trợ. Bởi vậy lúc này tế thiên, chính là lấy nhân tộc cầm đầu vạn linh đứng đầu, mang theo vạn tộc các bộ thủ lĩnh, cùng nhau tế thiên, nhân đạo, cũng không phải là chỉ nhân tộc nhất tộc, mà là hết thảy hữu tình sinh linh, yêu tộc, cũng coi như nhân đạo sinh linh. Hôm nay, chính là ngăn cách chủng tộc câu chuyện, cộng tôn, nhân đạo, lại hoặc là, hữu tình chúng sinh đạo, mặc dù không biết tương lai như thế nào, nhưng hôm nay xem như đồng minh, cũng đạt tới trước đó chưa từng có nhất thống trạng thái. Chim vũ tộc do Khổng Huyên cầm đầu, thủy tộc lấy tứ hải chư dã long cầm đầu, bọn hắn tôn sóng biếc đại tiên vì long đế, đằng sau ngao thanh đến rồi, lại tôn ngao thanh vì đại long thần, trên lục địa chư tộc, thì lại lấy nhân tộc cầm đầu, vạn tộc tế thiên, hoàng thiên vậy cảm nhận được cái gọi là thiên ý, hạo thiên nguyên khí biển bốc lên, giới này thiên đạo ánh mắt tụ vào. Nhưng thiên đạo luôn luôn thích trở mặt, hắn cũng không muốn cho hoàng thiên giới này thiên đế chi vị. Chỉ nguyện ý thừa nhận hoàng thiên trung ương hoàng tố hoa đóng núi sơn thần vị trí. Một cái bình thường dương thần chính quả, đồng thời một đầu chó đen ngưng hình mà ra. Đầu này chó đen chính là giới này sáng thế khuyển thần. Bàn hồ không chỉ có mở ra giới này, hắn hậu đại, còn mở ra giới này đệ nhất vương triều. Bàn hồ vương triều, lại là đen khuyển vương triều. Xuất thế chính là muốn mưu đoạt hoàng thiên thiên đế chi vị. Hắn khai thiên tích địa thời điểm tổn hao nhiều nguyên khí. Chân linh một mực tại hạo thiên nguyên khí biển trầm luân. Thiên đạo không cho phép hoàng thiên tại giới này xưng thiên đế. Liền đem bàn hồ hóa hình ra thế. Muốn nâng đỡ bản giới sáng thế thần chân linh làm thiên đế. Tốt xấu là mở thiên thần chỉ. Tự mang khai thiên công đức, hoàng thiên lại cảm thấy buồn cười, chỉ thấy lấy một đầu chó đen, từ nguyên khí trong biển ra tới, hình như eo nhỏ, có chút hơi cong, trước nhào về phía giới này thái dương, một ngụm nuốt đi, bây giờ liền đến thiên thần lực lượng, lại một ngụm nuốt trăng sáng, lập tức răng nhọn miệng sắc, xé mở màn trời, hút mạnh một ngụm. Đem màn trời bên trên rất nhiều tinh thần cùng nhau nuốt vào trong bụng. Hạ giới tế thiên người chợt trông thấy trên trời không còn thái dương, biến thành đêm tối. Tiếp lấy trăng sáng cũng mất, chỉ có ánh sao tỏa ánh sáng. Nhưng ngay sau đó ánh sao cũng mất, đen nhánh trời đã không còn quang. Chó đen lại miệng lớn một tấm, muốn đem toàn bộ trung thiên thế giới nuốt vào trong bụng. Về sau thần thoại chính là đen khuyển thần bàn hồ tại trong bụng khai thiên tích địa. Đầu là thiên đình tử phủ. Con mắt là nhật nguyệt. Da lông sợi tóc là tinh thần. Ngũ tạng là ngũ phương thần sơn. Kinh mạch là sông Khinh. Bàng quang là biển cả. Nhưng mà hoàng thiên thân cao vạn trượng. Cầm luyện yêu hồ. Chiêu yêu phiên. Cười nói. Ta nói món bảo vật này kém chút hỏa hầu. Nguyên lai là kém ngươi cái này nhiệt xúc. Kia bàn hồ thần đạo, ta chính là giới này sáng thế thần, thái vi hắc đế chi tử, giới này hết thảy chủng tộc, đều là ta huyết mạch biến hóa, ngươi ở đây bên trong làm loạn, lại gọi ta yêu nghiệt. Hoàng thiên nghe hắn là thái vi hắc đế chi tử, lại là nở nụ cười, lại càng là không thể để ngươi sống nữa rồi. Hoàng thiên hơi trao đảo một cái, hoàng khôi, sóng biếc đại tiên liền xuất hiện ở tả hữu. Đem bàn hồ uy ở giữa. Đáng tiếc không có cây gậy. Không phải chính là đà cẩu trận rồi. Cách chương.